Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, cầu cứu, bởi Tô Lâm Nhi đối mặt với Tạ Gia Ngữ, cho nên, nàng đệ nhất phát hiện nàng từ bên cửa sổ rớt xuống đi. A, mau dừng tay, đều nhanh dừng tay, Tô Lâm Nhi hoảng sợ đạo, vạn nhất xảy ra mạng người. Này nhưng liền thu không được trường. Đối phương lớn xinh đẹp như vậy, mặc như vậy phú quý, vừa thấy thì không phải là người thường. Hơn nữa là theo Tạ Tam cùng nhau. Văn Xương Hầu Phủ tuy nói mấy năm nay không như thế nào có động tĩnh, nhưng ít gia nhân cùng hoàng thượng biểu thân quan hệ, so với bọn hắn Định Viện Hầu Phủ đắc thế một ít. Chuyện này sẽ không trách tại nàng trên đầu đi. Tô Lâm Nhi trong lòng nặng nề, bắt đầu tự hỏi vừa mới chính mình có hay không có đụng tới nàng. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cũng không quá xác định. Nhìn dây dưa cùng một chỗ Tề Tử sáng sớm cùng Tạ Tư Nhị, Tô Lâm Nhi nghĩ, chuyện này muốn trách cũng chỉ quái dị hai người kia, khẳng định không thể trách đến trên đầu nàng. Như vậy nghĩ, nàng lại chấn định một ít, chỉ tiếc đại gia đánh được chính thích, không ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cũng không nghe thấy nàng vừa mới tiếng gào, hai người các ngươi mau tránh ra, vừa mới có người rớt xuống đi. Tô Lâm Nhi nhìn trước mắt vẫn còn đang đánh giá Tề Tử sáng sớm, cùng Tạ Tư Nhị sốt ruột nói. Xuân Đào đứng địa phương cách được bên này khá xa, nàng mơ mơ hồ hồ dường như nghe được Tô Lâm Nhi lời nói, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, chung quanh tìm Tạ Gia Ngữ, không ngờ lại không phát hiện Tạ Gia Ngữ ở nơi nào. Nhất thời nàng bắt đầu hoảng hốt, nhìn đứng ở một bên lạnh run Tô Lâm Nhi, sắc mặt trắng bệch, gấp gáp hỏi: Tiểu thư nhà chúng ta đâu? Tô Lâm Nhi gặp rốt cuộc có người để ý tới nàng, nhanh chóng chỉ bên cửa sổ, đạo: rớt xuống đi. Xuân Đào khiếp sợ nói: Cái gì? Nói xong, dùng sức đẩy ra Tạ Tư Nhị cùng Tề Tử sáng sớm, giống lớn đạo: Mau tránh ra, tiểu thư nhà ta rớt xuống đi. Nhân Xuân Đào thanh âm rất lớn, cho nên trong phòng tất cả mọi người nghe được một tiếng này, tất cả đều dừng tay. Xuân Đào cũng đắc ý ghé vào bên cửa sổ nhìn Tạ Gia Ngữ tình huống. Tạ Gia Ngữ hôm nay may mắn cũng bất hạnh, không may thành môn thất hỏa, nàng một người đi đường bị đẩy đi xuống. May mắn là hôm nay xuyên được váy tương đối rắn chắc, cho nên rớt xuống đi thời điểm váy câu ở song cửa sổ thượng, này cho nàng đầy đủ giảm sóc thời gian, khiến nàng có thể kịp thời lấy tay bám chặt cửa sổ biên giới, không đến mức lập tức rớt xuống đi. Nghe trong phòng cãi nhau thanh âm, nhìn cự ly mặt đất cự ly, Tạ Gia Ngữ tâm có chút lạnh. Nếu quả như thật từ nơi này rớt xuống đi lời nói, ngã chết đổ không đến mức, chỉ là không biết có thể hay không té bị thương chân. Nơi này là Phúc Vị Trai cửa hậu đường hẻm, hướng phía trước đưa mắt nhìn xa xa đi, lại là một cái người qua đường đều không có, mà trong phòng tựa hồ cũng không ai phát hiện nàng rớt xuống đi. Này nhưng làm sao là hảo? Tạ Gia Ngữ nhắm chặt mắt, dùng sức hô vài tiếng, lại không người đáp lại, mà cổ tay nàng ở rất nhanh liền không có khí lực, mắt thấy liền muốn trượt xuống. Đúng vào lúc này, đột nhiên phát hiện có người xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Đáng tiếc là nàng chỉ có thể nhìn đến kia người một cái gò má. Tạ Gia Ngữ không nhịn được nói: An, phía dưới người kia, cứu cứu ta có được không? Tuy là một danh nam tử, nhưng Tạ Gia Ngữ khả không quản được nhiều như vậy. Dù sao nơi này cũng không ai trải qua, sẽ không truyền đi. Hơn nữa, chân tương đối trọng yếu, chỉ cần phía dưới người nọ tiếp được nàng liền hảo. Người nọ lại không nghe thấy, dường như tiếp tục chậm rãi đi trước. Mặt sau gã sai vặt kia cũng xuất hiện ở Tạ Gia Ngữ trong tầm mắt. Tạ Gia Ngữ nhìn người nọ sắp sửa rời đi bóng dáng, đạo: ta nhanh không chịu nổi, ngươi cứu cứu ta khả hảo a, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Bùi Chi Thành lại vừa mới nghe được, dường như quay đầu nhìn Tạ Gia Ngữ một chút, chỉ cái nhìn này khiến cho Tạ Gia Ngữ ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy người nọ mặc một bộ màu xanh ngọc tơ lụa xiêm y, bên hông hệ một khối thông thấu ngọc bội màu đen dày, hai tay chắp sau lưng, cau mày hẹp dài, mắt phượng có hơi híp, mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch, dường như đang suy tư cái gì vấn đề. Cả người một bộ người sống chớ gần bộ dáng, như thế cao ngạo tư thái, như núi cao tuyết liên bình thường cự tuyệt người ngoài cả ngàn dặm cự ly cảm giác, khiến Tạ Gia Ngữ nhất thời nghẹn lời. Sống như vậy, nàng còn chưa từng thấy qua có được như thế khí chất chi nhân. Người này tuổi tác ước chừng hơn 20 tuổi, chính trực thanh niên, trẻ tuổi như vậy người, lại cho người ta một loại thượng vị người đương quyền cảm giác. Mặc dù là năm đó thái tử, cũng không phải như thế bộ dáng. Thái tử cho người cảm giác là do trong đến ngoài quý khí, mà người này lại cho người ta một loại từ trong ra ngoài hàn khí. Bùi Chi Thành nguyên bản suy nghĩ bị cắt đứt, nhìn này danh tướng mạo sắc tuyệt mỹ thiếu nữ, có hơi có trong nháy mắt ngẩn ra. Này danh thiếu nữ diện mạo thật vô cùng mỹ, mặc dù là ở vào như thế hiểm cảnh, lệnh nàng hoa dung thất sắc, lại như cụ không giảm phần này mỹ mạo. Bất quá, trừ phi là cực độ quen biết chi nhân, người bình thường cũng không thể phát hiện hắn này có hơi thất thố. Thất thố sau đó, Bùi Chi Thành lại cảm thấy này danh thiếu nữ cho hắn một loại có hơi cảm giác quen thuộc. Bái chính mình hảo trí nhớ ban tặng, hắn rất nhanh liền nhớ tới tên nữ tử này là ai. Trừ thiếu đi một tầng mạng che mặt, cô gái này không phải là hơn tháng trước tại Kiền Thanh cung cửa nhìn thấy người nọ sao? Nghĩ đến này tên nữ tử thân phận, Bùi Chi Thành rũ xuống buông mắt con mắt, quay người rời đi. Hoàng thượng nữ nhân, bọn họ những này làm thần tử vẫn là không nên đụng cho thỏa đáng. Huống hồ, liền tính không phải hoàng thượng nữ nhân, lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nữ nhân, bất quá là cái phiền toái mà thôi. Nghe trên lầu tiếng ồn ào, cũng biết tên nữ tử này đã trải qua sự tình gì. Hắn phiền nhất loại này nữ tử tranh đấu kịch tình, loạn thất bát tao lại càn quấy không nói đạo lý. Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành đi xa bóng dáng, quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi mình dung mạo. Thế gian này, thế nhưng thật sự có nam tử nhìn đến nàng dung mạo ánh mắt đều không mang chớp một chút không nói, vẫn để ý đều không thèm để ý nàng. Đại Bùi Chi Thành bóng dáng tại chỗ dễ biến mất không thấy. Tạ Gia Ngữ cổ tay là thật sự không chịu nổi. Xảy ra chuyện gì? Tại Tạ Gia Ngữ lập tức muốn rớt xuống đi là lúc, một cái trong trẻo nam tử thanh âm truyền tới. Tạ Gia Ngữ cảm giác mình hôm nay mệnh không nên tuyệt, kích động hướng tới phía dưới nhìn qua, chỉ thấy cách đó không xa đi tới hai danh nam tử. Một tên trong đó vẫn là Tạ Gia Ngữ biết, tên kia nam tử xa lạ đi ở phía trước, dường như đang tự hỏi muốn hay không cứu nàng. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ vội vàng nói: Tạ Tư Huân, ngươi mau tới đây cứu cứu ta, ta muốn không chịu nổi. Tạ Tư Huân nghe sau cũng nhận ra nữ tử là người nào, không đợi cùng hảo bằng hữu chào hỏi một tiếng, lập tức bước nhanh rất nhanh chạy tới, tiếp nhận từ lầu 2 cửa sổ rớt xuống Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ rơi xuống trên đất mặt sau, chân cũng có chút đã tê dần, suýt nữa quỳ gối xuống đất. Hoàn hảo nàng dùng sức bắt được Tạ Tư Huân, ổn định sau, Tạ Gia Ngữ kích động nhìn mặt không chút thay đổi Tạ Tư Huân. Cảm khái nói, quả nhiên vẫn là chúng ta người Tạ gia tối tin cậy. Ngươi đứa nhỏ này rất tốt, rất tốt. Tạ Tư Huân bị một cái niên kỷ so với chính mình nhỏ, bối phận cao hơn tự mình nữ tử khen vài câu, cảm thấy rất là quái dị. Vị này là Cố Gia nghi hoặc nhìn Tạ Gia Ngữ hỏi. Tạ Gia Ngữ diện mạo như thế xuất chúng, Cố Gia nếu đã gặp, chỉ sợ sẽ không quên. Tạ Tư Huân khóe miệng giật giật, đạo, vị này là ta cô tổ mẫu. Cố Gia khiếp sợ nhìn Tạ Gia Ngữ, có chút khó có thể tin. Vị này là Cố tướng quân phủ công tử. Tạ Tư Huân cố mà làm lại không thất lễ tính ra giới thiệu. Tạ Gia Ngữ vừa nghe đối phương là Cố Gia người, xem xét cẩn thận một chút đối phương, chỉ thấy hắn một bộ tư thế oai hùng bừng bừng bộ dáng, màu da không giống vừa mới nhìn thấy tên nam tử kia bình thường trắng nõn, như là thường xuyên đoán luyện màu đồng cổ, phi thường khỏe mạnh bộ dáng, vai rộng eo nhỏ, nhìn qua phi thường có khí lực, vừa thấy chính là người luyện võ. Ngươi là người Cố gia? Cố vừa muốn nói cái gì, liền nghe được Xuân Đào mang theo thanh âm nức nở. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tạ Gia Ngữ nhìn đứng ở cửa sổ vài người, đạo, ta không sao. Ngươi khiến phủ trong xe ngựa chạy đến bên này, ta đi đứng có chút không thoải mái. Kỳ thực là của nàng xiêm y hỏng rồi, không muốn làm chúng đi phía trước xấu mặt. Tô Lâm Nhi cùng Tề Tử sáng sớm gặp Tạ Gia Ngữ không có việc gì, cũng rốt cuộc yên tâm, chỉ cần nàng không có việc gì hảo. Nghĩ đến đây, vừa mạnh mẽ trừng mắt Tạ Tư Nhị. Tạ Tư Nhị lúc này đang sợ hãi đâu, không công phu để ý tới hai người kia, nhanh chóng hướng bên dưới chạy tới. Vạn hạnh là cô tổ mẫu không có việc gì, bằng không nàng muôn lần chết khó thoát khỏi trách nhiệm. Mà ni bất quá trong chốc lát công phu, Tạ Tư Nhị liền mang theo Xuân Đào cùng Đào Mềm xuống. Cô tổ mẫu, ngài không có việc gì đi? Đều tại ta, đều tại ta, nếu không phải ta, ngài nói. Tạ Tư Nhị nước mắt liền chảy ra, nguyên bản nàng tóc cũng bởi vì đánh nhau biến thành rối bời, lúc này xem ra lại là càng thêm chật vật. Xuân Đào thì là quan tâm nhìn Tạ Gia Ngữ đi đứng, hỏi, tiểu thư, của ngươi chân như thế nào? Tạ Gia Ngữ lắc lắc đầu, đạo, không ngại. Tạ Tư Huân nhìn Tạ Tư Nhị bộ dáng, nghĩ đến vừa mới tại cửa sổ dường như thấy được Tề gia tiểu thư, trong lòng cũng hiểu ít nhiều là xảy ra chuyện gì. Những thế gia này công tử ca lại có mấy cái không hiểu, Cố gia ít nhiều cũng hiểu. Thấy thế, đạo, Tư Huân xem ra nơi này còn có việc, ta liền bất lưu ngươi, chúng ta ngày khác tái tụ. Tạ Tư Huân hướng về phía Cố gia ôm quyền, đạo, ngày khác nhất định muốn hảo hảo thỉnh ngươi. Tốt, ta chờ. Cố gia ôm quyền hồi đáp. Xe ngựa rất nhanh liền tới đây, lên xe trước. Tạ Gia Ngữ rối rắm nhìn Cố gia, muốn hỏi vài câu về Cố Kiến Vũ sự tình. Mấy phút sau mở miệng nói, cái kia. Cố gia nhìn Tạ Gia Ngữ bộ dáng không rõ ràng cho lắm, lặng lặng chờ nàng câu nói kế tiếp. Tạ Tư Huân cũng kinh ngạc nhìn Tạ Gia Ngữ, rõ ràng hai người này hẳn là lần đầu gặp mặt, vì sao Tạ Gia Ngữ lại vài lần muốn nói lại thôi. Hết chương.